Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, kiếm. Tạo mộng, Diệp Linh không nghĩ minh bạch. Hắn căn bản cái gì đều không làm a. Cho nên, với tư cách là thực làm việc nhà hắn, quyết định làm một chút, chung quy, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý thủ đoạn hay nhất. Hắn trước dùng rễ cây rút Hồ Mị Nhi trước hết. 3. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Hồ Mị Nhi đang mang ơn chờ học kiếm pháp. Hồ Mị Nhi thật sự không có phản ứng kịp. Hai con mắt ba ba nhìn qua Diệp Linh. Không rõ đại vương vi gì vừa muốn rút nàng. Diệp Linh trực tiếp không nhìn ánh mắt của Hồ Mị Nhi. Hắn đang nhìn thứ phong thụ tin tức. Độ trung thành tăng lên đến 66%. Thật sự cùng Hồ Mị Nhi có quan hệ. Hắn lại dùng rễ cây sờ lên Hồ Mị Nhi đầu, giúp đỡ Hồ Mị Nhi cai đầu dài phát vuốt vuốt, tiếp tục mở miệng nói. Không sai a, cư nhiên không có kêu đau. Xem ra ngươi quả thật là thoát thai hoán cốt. Bổn vương hiện tại liền dạy ngươi kiếm pháp. Tạ đại vương. Hồ Mị Nhi một lần liền tỉnh ngộ. Diệp Linh rút nàng nguyên lai là tại kiểm tra thân thể của nàng. Đại vương, thật sự là tâm tế như phát a. Độ trung thành tăng lên đến 85%. Một cái toàn bộ độ cao mới. Diệp Linh biểu thị đã cơ bản thăm dò ra Hồ Mị Nhi đường cong ba động. Chỉ cần cho chỗ tốt, này hồ ly tinh trung thành sử dụng tăng lên, trái lại thì hội hạ thấp. Điển hình, bợ đít nịnh bợ hồ. Lại nhìn thứ phong thụ độ trung thành. A thông suốt, một chút hạ xuống 60%. Thí nghiệm kết quả ra, này khỏa nhìn như trung thành và tận tâm thứ phong thụ. Cư nhiên thật sự tại ăn Hồ Mị Nhi giấm chua. Nhưng này không đúng a. Dựa theo bình thường chuyện xưa thiết lập, thụ tinh không lạ đều là sinh trưởng hơn mấy trăm nghìn năm, thế hệ cùng thời với ông nội, sao? Một gốc cây bị sét đánh thụ tinh lão ra ra. Ngươi ăn cái gì giấm chua a? Diệp Linh có chút ít không lời. Bất quá, hiện tại hắn vô pháp phân biệt ra thứ phong thụ hùng con mái. Hơn nữa, tương lai một đoạn thời gian an toàn thật sự là có dựa vào này khỏa thụ yêu. Cho nên, bất kể như thế nào, trước tiên đem thụ yêu độ trung thành cua được đi lại nói. Thụ yêu, ta giáo Hồ Mị Nhi kiếm pháp, ngươi liền ở một bên hộ vệ a. Diệp Linh bắt đầu thử cùng thụ yêu câu thông. Hảo, đại vương, thụ yêu đáp lời, thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Lần này, độ trung thành không có lại rơi nữa. Thế nhưng, cũng không có tăng lên. Xem ra, gọi, không được. Diệp Linh hơi suy nghĩ một chút liền có chủ ý. Thụ yêu, ngươi còn có danh tự. Tiểu yêu, không biết có hay không danh tự. Ngủ say quá lâu, có chút không nhớ rõ. Thụ yêu tựa hồ tại hồi ức, nhưng phảng phất cũng không thể hồi tưởng lại. Đã như vậy, ta đây liền cho ngươi lấy một cái tên a. Diệp Linh lần nữa nói. Sự tình nguyên nhân gây ra tại ghen. Dựa theo bình thường xáo lộ, dụ dỗ một chút hơn phân nửa sử dụng hào. Đa tạ đại vương, thụ yêu diêu động hai cái cành cây. Thành công dạy dỗ một gốc cây đã từng thủ hộ yếu ớt sơn cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thủ. Đạt được một điểm tích lũy. Tin tức rất nhanh xuất hiện. Độ trung thành trở lại 61%. Thật sự là có hiệu quả. Diệp Linh trong nội tâm đại chấn. Bắt đầu gia tăng độ mạnh yếu. Ta là Diệp Linh. Người đã nguyện ý hướng tới ta thuần phục. Chúng ta liền không được phân hai bên. Bắt đầu từ hôm nay, người liền theo ta đồng dạng họ Diệp a. Họ Diệp, cùng đại vương cùng họ. Hảo, đại vương. Thụ yêu tựa hồ có chút kinh ngạc, đón lấy, liền biểu hiện ra một ít mừng rỡ. Độ trung thành tăng lên đến 70%, trong chớp mắt liền thu hoạch được 9 điểm tích lũy. Diệp Linh nở nụ cười, trường đến so với mong muốn còn nhanh hơn a. Nếu như vậy, ta nghĩ vừa nghĩ ha ha, gọi. Diệp Ngốc đâm, như thế nào? Ngơ ngác ngây ngốc, trên người còn rất dài đầy đâm, vừa vặn với ngươi tương đối xứng. Ngươi cảm thấy thế nào? Thủ yêu, độ trung thành hạ thấp đến 65%. Không tốt sao? Vậy kêu Diệp không có lông. Trên người của ngươi chỉ có lá cây lại không có lông. Rất chuẩn xác a, độ trung thành hạ thấp đến 60%. Gió thổi tiên tay áo bồng bềnh cử, giống như nghe thường vũ y vũ. Tiên khí bồng bềnh, ngụ ý tương lai nhất định có thể thành tiên làm tổ. Hảo, quyết định, gọi Diệp phiêu phiêu, như thế nào? Cảm ơn đại vương, lần này, thủ yêu gửi lời có đặc biệt nhanh. Độ trung thành tăng lên đến 75%, xem ra là tương đối hài lòng. Mà Diệp Linh cũng đồng thời lại thu hoạch đến 15 điểm tích lũy. Điểm tích lũy, 140 điểm. Diệp Linh nhìn một chút tu vi, phát hiện đằng sau cũng không có xuất hiện. Cộng, dựa theo đồng dạng thăng cấp quy luật tới suy đoán, muốn đem tu vi lên tới tinh nguyên cảnh tam trọng, hẳn là cần 200 điểm tích lũy. Trước tiên đem Hồ Mị Nhi Thiên Phú học qua đến đây đi. Học tập huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, thiên phú, tiêu hao 100 điểm tích lũy. Diệp Linh lần này cũng không có cảm nhận được trên thân thể biến hóa, thế nhưng ở trong đầu của hắn lại phảng phất một lần nhiều ra một đoạn xa xưa cổ xưa ký ức. Đoạn này ký ức phảng phất là trời sinh liền có đồng dạng, bên trong cũng không có bất kỳ hình ảnh, chỉ có về huyễn thuật mộng cảnh sơ cấp, một đoạn cảm ngộ quá trình. Diệp Linh đắm chìm ở trong đó, rất nhanh liền đã minh bạch cái thiên phú này tác dụng. Nói đơn giản, cái thiên phú này tác dụng chính là dẫn đạo tư duy, hoặc là nói là tạo mộng. Không chỉ là đơn thuần huyễn thuật, để cho ngươi sản sinh ảo giác, cảm giác càng giống là thôi miên sư đồng dạng. Có thể cho bên trong thuật người theo thi thuật giả tư duy sản sinh một giấc mộng cảnh. Mà trong đó đáng sợ nhất là mộng cảnh là sâu tồn tại trong trí nhớ đấy. Ví dụ như một người đi công tác bên ngoài 3 tháng, trở về vừa nhìn thê tử vừa vặn mang thai. Lúc này Diệp Linh đi ngang qua, đối với người này thi triển huyễn thuật mộng cảnh sơ cấp, nói cho hắn biết một tháng trước hắn trở lại một chuyến ra. Như vậy, đối phương trong trí nhớ liền thật sự sẽ có một đoạn về nhà ký ức. Đây cũng quá mạnh a. Quả nhiên không hổ là đặc thù thiên phú. Diệp Linh tại mừng rỡ ngoài, không hiểu lại có một ít sau lưng phát lạnh cảm giác. Bởi vì đặc thù thiên phú, Hồ Mị Nhi đồng dạng có được. Nếu như Hồ Mị Nhi tại đạt được cơ duyên, trước tiên đối với hắn thi triển cái thiên phú này, sau đó cho hắn tạo một đoạn ký ức, hậu quả kia thật sự có chút không dám tưởng tượng. Đương nhiên, Hồ Mị Nhi không có thể làm như vậy. Chung quy, Hồ Mị Nhi độ trúc thành đã đạt đến 80% trở lên. Vô cùng nhu thuận nghe lời. Bất quá, ngay cả như vậy, Diệp Linh như trước cảm thấy Hồ Mị Nhi nguy hiểm, nhất định phải mau chóng cầm này hồ ly tinh đuổi đi. Chỉ cần Hồ Mị Nhi vừa đi, thụ yêu Diệp phiêu phiêu sử dụng rất trung tâm, mà hắn thì có thể an tâm cầu thả ở trong này tu luyện. Ổn, đem ngươi kiếm cho ta, bổn vương hiện tại liền dạy ngươi kiếm thuật. Diệp Linh mở miệng, hào, đại vương. Hồ Mị Nhi lập tức đem trường kiếm trong tay đưa tới. Diệp Linh dùng từng đám cây tu cuốn lấy chuôi kiếm. Kiếm rất nặng, bất quá, hắn trung quy không còn là một cây người bình thường tham gia, mà là một cây tinh nguyên cảnh nhị trọng nhân sâm. Vũ động một thanh trường kiếm còn không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là, muốn như thế nào giáo Hồ Mị Nhi học tập kiếm pháp? Loạn vũ một trận. Khẳng định không được, dễ dàng lộ ra sơ hở. Diệp Linh cũng không cho rằng Hồ Mị Nhi hội ngu ngốc đến nhìn không ra kiếm pháp cao thấp. Phải hơn nghĩ một cái không cần múa kiếm, cũng không cần đọc thuộc lòng khẩu quyết,